Hôm nay vốn ý của Tiêu Vân Giật không phải thế này. Ông đã tính sẽ động thủ vào ngày thừa lễ của Côn Luân. Ai biết ông còn chưa kịp có động tác gì, Chí Tiêu đã đột nhiên đến đây, mới tạo thành tình huống hiện tại, khiến Côn Luân chiếm hết hai cái trong thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng cái này chưa đủ để khiến một tu sĩ kỳ nguyên anh chỉ kiếm vào tu sĩ kỳ hợp thể. Vạn đăng trận của phương khác lúc trước chẳng qua là thủ thế, mà lúc này đã hóa thủ thành công, y làm sao dám. Cho dù trên Hoàng Hải hôm đó, Tả Khâu tính đủ mưu kế muốn giết chết tu sĩ kỳ hợp thể, nhưng Tả Khâu cũng không cầm kiếm chỉ thẳng vào tu sĩ kỳ hợp thể. Phương khác làm sao dám? Làm sao dám chỉ kiếm vào ông? Cho dù y là đồ đệ của Chí Tiêu. Tiêu Vân Giật nhìn thẳng vào Phương khác, bình thản nói, ngươi dám xuất kiếm với ta? Nụ cười ở khóe môi Phương khác cuối cùng đã trở nên rõ ràng. Băng xương trên mi mắt lục đục rớt xuống. Y không nói gì, chỉ là lúc nghe thấy tiếng kèn hiệu càng thêm dồn dập bên tai, bình thản vung ra một kiếm. Tu sĩ kỳ hợp thể, rất lợi hại sao? Rất lợi hại, nhưng vậy thì sao? Các tu sĩ cũng vung kiếm ra. Sư phụ nấu bếp vung dao thái trong tay, tên nhóc trẻ củi cũng vung dao chặt trong tay. Vạn luồng linh quang cùng phóng ra, gần như chiếu sáng cả Côn Luân. Sau đó hội tụ vào vạn ngọn đèn, hội tụ vào ngọn đèn trong tay phương khác. Mây đen áp đỉnh, sấm dần từng cơn, kiếm quang của Chí Tiêu như ẩn như hiện trong mây đen. Chí Tiêu và Tiêu Vân Giật chiến đấu trong tầng mây, lại bị Tiêu Vân Giật vây trong tầng mây. Sau lưng phương khác là mây đen vô cùng vô tận, tay cầm đèn bắt đầu từ ngón tay, da thịt nứt toát từng tấc. Sau đó lại bị hàn băng bao kín, tay áo dính máu nát vụn. Nhưng tất cả đều không thể ngăn cản một kiếm của oai kiếm này, không kinh thiên động địa cũng không có hoa chiêu khiến người ta váng đầu, chỉ như nghênh gió đưa lên. Phương khác cầm đèn, một kiếm đâm hướng Tiêu Vân Giật. Sắc mặt Tiêu Vân Giật hơi trầm, hai tay giang ra, một nhúng mây đen xuất hiện giữa hai tay ông. Sau lưng ông là mây đen dồn chặt, bao cả đỉnh Thận Hành Nhai vào trong, mây đen càng lúc càng đè thấp, gần như đã muốn đè lên ngũ hành trận. Kiếm của phương khác đâm vào mây đen, tay áo Tiêu Vân Giật bị đánh nát, tóc dài động theo gió cũng bị kiếm quang chém đứt, rơi lào rào xuống vách núi. Giữa 10 ngón tay của ông xuất hiện vô số vết máu nhỏ, mây đen hóa thành mưa lớn, đổ như chút. Mưa này cực lạnh, chạm đất thành băng, vạn ngọn đèn toàn bộ tắt ngúm, nhưng ông không thể cản được một kiếm này. Tiêu Vân Giật cúi đầu, nhìn mũi kiếm đã vùi vào da thịt. Chân mày cuối cùng cũng nhẹ trao lại, nhíu thành mấy nếp. Kiếm đâm không sâu, chẳng qua chỉ khoảng nửa đốt ngón tay mà thôi. Nhưng ông đã bị thương, bị một tu sĩ Nguyên Anh đả thương. Tay cầm kiếm của phương khác không hề run, nhưng tay cầm đèn lại đang run rẩy không ngừng, run đến mức gần như đã không cầm nổi đèn. Toàn thân y đều ướt đẫm, lồng ngực phập phồng khe khẽ. Tiêu Vân Giật lạnh lùng nhìn phương khác, sau đó trong ánh mắt ông, kiếm của phương khác gãy thành mấy đoạn, ngọn đèn trong tay cuối cùng không thể cầm nổi, rớt xuống. Phương khác ngã lộn nhào xuống dưới, Tiêu Vân Giật đưa tay muốn giết y, lại thấy khóe môi phương khác là nụ cười rõ rệt. Một thanh kiếm từ trong mây đen sau lưng ông đâm ra, sau đó đâm xuyên lồng ngực ông. Một cánh tay vòng qua vai ông kéo ông vào lòng, mái tóc đen bị gió lớn thổi lên vai ông, tấp vào mặt ông. Ngươi bại rồi. Nói giống hệt như trăm năm trước, lần đầu họ gặp mặt. Tiêu Vân Giật nhìn thiếu niên đã được Thái A đón lấy, một tay cầm lưỡi kiếm, đôi mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra. Thì ra mục đích của phương khác ngay từ đầu chính là ở đây. Mây đen hóa mưa, dập tắt đèn lồng, nhưng mây cũng đã mỏng đi. Còn Chí Tiêu bị vây trong mây, vốn không cách nào phân biệt phương hướng, nhưng vừa rồi ông đã xuất thủ. Khí tức của Tiêu Vân Giật đã chỉ dẫn phương hướng. Chí Tiêu ôm Tiêu Vân Giật, kiếm trong tay lại chậm rãi đâm sâu vài phần, thân kiếm còn hơi xoay. Khóe môi Tiêu Vân Giật tràn máu, tay kia lại nắm tóc Chí Tiêu, sau đó không bận tâm thanh kiếm đâm sâu vào người, quay thân lại nhìn Chí Tiêu, mi mắt như họa, tóc đen tựa mây, chỉ là đôi mắt đó, con ngươi và lòng trắng đều chỉ còn một phiến đen thui, nhìn qua giống như mắt giả làm từ mặc thạch. Mây đen lây nhiễm đôi mắt Chí Tiêu, mà Chí Tiêu cưỡng chế vận công khiến thương thế càng thêm tệ. Kiếm của ngươi luyện trạch rồi. Tiêu Vân Giật bình tĩnh nói. Chí Tiêu thản nhiên thừa nhận, nóng vội trước mắt, đã vào Vô Tình Đạo. Tiêu Vân Giật cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, lúc ngươi tu Hồng Nhan Khô Cốt ta đã từng nói, chấp nhất bề ngoài ngược lại là hư. Ngươi vì Côn Luân ngay cả mạng cũng có thể không cần, sao có thể làm được Vô Tình? Nếu thật sự Vô Tình, sao ngươi lại làm trưởng môn Côn Luân? Chí Tiêu thản nhiên nhìn trà, trong lúc hai người nói chuyện, mây đen tan đi, ánh sáng theo đó chiếu vào Côn Luân. Mà mặt trời sau cơn mưa thế nhưng xuất hiện một đạo cầu vồng. Đồ đệ của ngươi không tồi, chỉ là ta không hiểu, phương khác làm cách nào xuất kiếm đúng lúc ngươi cưỡng hành vận công. Nếu không cho dù ngươi biết được phương vị của ta cũng không thể đâm ra kiếm này. Tiêu Vân Giật nói. Chí Tiêu nhướng mày, trên gương mặt anh tuấn như thiếu niên hiện lên vẻ phong lưu. Ông trêu cợt, không sợ Phù Vân che ánh mắt, chỉ bởi thân ở ngọn núi này. Tiêu Vân Giật nhếch môi cười, dáng vẻ Chí Tiêu lúc này khiến ông nhớ đến bộ dạng ra vẻ cậu ấm của Chí Tiêu năm đó. Nhưng nụ cười này cũng chỉ vụt qua, đáy mắt ông vẫn lạnh nhạt, nói, ngày sau gặp lại. Tiêu Vân Giật trở tay túm tay Chí Tiêu rút kiếm ra khỏi lồng ngực mình, sau đó bóng người thoáng cái biến mất tại chỗ. Qua một lát, trong tai trong mắt Chí Tiêu tràn ra máu tươi, cầm chặt thanh kiếm trực tiếp quỳ một gối xuống. Xem ra trên tầng mây này, nơi mọi người không thấy được, thần thức của Chí Tiêu đã bị thương cực lớn. Phương khác được Thái A dẫn lên vách núi. Chí Tiêu vung tay, buông kiếm ra khoanh gối ngồi xuống nói, thương tích của Tiêu Vân Giật không khỏi được rồi. Tạm thời không cần lo nghĩ đến hắn, tiếp theo giao cho ngươi, ta phải bế quan ở Thận Hành Nhai. Phương khác cong lưng hành lễ với Chí Tiêu. Chí Tiêu nhìn Phương khác, mỉm cười. Phương khác cũng nhìn Chí Tiêu mỉm cười. Sư đồ hai người nhìn nhau cười, là vì lúc Phương khác đứng trong mây đen, đã thấy những thứ mà người khác không thấy được. Ví như, Tiêu Vân Giật vẫn không biết tuy tu vi Phương khác còn chưa đủ, nhưng đã có thần thức. Cũng là vì kết quả cuối cùng hôm nay, vết thương trên người Tiêu Vân Giật đủ khiến ông ta không thể tùy tiện hành động nữa, mà Côn Luân vẫn bình an vô sự. Cũng có lẽ Chí Tiêu là an ủi, mà Phương khác là thoải mái. Dưới vách núi, trên mặt người trong phái Côn Luân cũng lộ ra nụ cười. Sư phụ làm bếp cầm dao thái cười hàm hậu, trở về phòng bếp tiếp tục làm cơm cho các đệ tử môn phái. Sắp qua thời gian ăn bữa tối rồi không phải sao? Mà thiếu niên trẻ củi, nhíu mày tiếp tục ngồi trong viện trẻ củi. Ngưỡng mộ nhìn những sư vinh tu vi cao, nghĩ khi nào mình mới có thể không cần dùng dao chặt nữa, khi nào hoàn thành nhiệm vụ rồi phải đi lĩnh công pháp thuộc về mình. Mấy tên cuồng sách thì tùy tiện thu lại vũ khí trong tay, cước bộ nhẹ nhàng đi vào tàng thư các. Quyển sách đó còn chưa xem xong mà. Một trong số họ nghĩ, đạo hữu đó rốt cuộc có gặp được vị tiên tử đó không? Sau đó mặt hắn đỏ lên, thầm nghĩ, đợi ta xem xong thoại bản này nhất định đi xem tâm đắc. Phương Khắc và Thái A dìu nhau xuống núi, sắc mặt Phương Khắc còn hơi tái. Tay áo rách nát không che được vết thương trên tay oai Phương Khắc u buồn nói, ta lại gãy một thanh kiếm. Thái A nhàn nhạt nhìn Phương Khắc một cái, không mặn không nhạt nói, năm đó có một thanh kiếm chí tôn chí quý đặt trước mặt nhữ. Phương Khắc mấp máy môi, không có gì để nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, sư và đồ. Phương Khắc từ trên núi xuống. Đệ tử nào thấy y cũng đều cung cung kính kính hành lễ, trên mặt đều mang nụ cười tự hào. Phương Khắc khẽ gật đầu lại, sau đó bị Hách Liên Đồng chạy tới cản lại kéo sang một bên xử lý vết thương cho oai. Các đệ tử đều chen sau lưng y, quan tâm thăm hỏi. Mà Thái A lặng lẽ đứng ngoài đám người, chân mày hơi trao lại, nghi hoặc nghĩ, lẽ nào hôm nay tu sĩ kỳ hợp thể đã đến mức này rồi sao? Không được người chú ý đến mức đó. La Thanh dẫn các vị trưởng lão đi ở cuối, họ nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt mấy vị trưởng lão đều mang mấy phần phức tạp nhưng nhiều hơn là biểu tình an ủi. Tương lai Côn Luân trung quy không thể nằm trong tay những lão gia hỏa bọn họ, mới cũ thay nhau, y bát truyền thừa càng là thế. Huống chi, biểu hiện của Phương Khắc hôm nay đã vượt khỏi sự ưu tú mà họ dự liệu. Ngay cả La Thanh cũng không thể không thừa nhận lúc trước ông quả thật đã xem thường người trẻ tuổi này. nhưng trên mặt La Thanh không có biểu cảm an ủi gì. Ông đi thẳng trên con đường các đệ tử nhường ra, chỉ khoa trương gật đầu với đệ tử hành lễ, sau đó đứng trước mặt Phương Khác. Phương Khác hơi sửng sốt, rút cánh tay đã được băng bó vào tay áo, hành lễ với La Thanh. La Thanh đánh giá Phương Khác một lượt, sau đó ánh mắt hơi liếc ra, ý bảo Phương Khác đưa tay ra. Phương Khác ngây người một chút, sau đó đưa cánh tay đã băng bó xong ra. La Thanh nhẹ đặt ngón tay lên, tựa hồ đang suy tư gì đó. Hách Liên Đồng và Vương Lạc Dương nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt với những người khác, rồi xua đám người chen gần Phương Khác đi. Chúng thì đứng ở chỗ không gần không xa, thỉnh thoảng nhìn sang bên này một cái. La trưởng lão luôn không mấy hảo hữu với Phương Sư Thúc. Qua vài ngày, ngươi liền làm nghi thức thu đồ đi. Đến lúc đó mấy vị sư thúc bá và mấy vị đại trưởng lão còn trong môn phái sẽ đến. Nhưng tình hình hiện nay đặc biệt, không tiện làm lớn, chỉ cần lễ đến là được. Cứ để Vương Lạc Dương dập đầu dâng trà. Trưởng bối trong nhà nó hiện nay đều ở quân doanh, sẽ do chúng ta làm chứng là được. La Thanh nhàn nhạt nói. Vâng, đã phiền ngài lao tâm. Phương Khác cung kính nói. La Thanh lạnh lùng đảo mắt nhìn Phương Khác rồi nói. Còn về những người khác, trưởng bối của chúng sớm đã đưa thiếp đến chỗ ta và sư phụ ngươi, nhất thời nửa khắc khẳng định đều không chịu từ bỏ. Hơn nữa bọn chúng bị ngươi mang theo người lâu như thế, sớm đã khắc lên tên của ngươi rồi. La Thanh hít mắt tiếp, Côn Luân hiện nay cần bện thành một sợi thừng. Đây là vì mục đích chung. Đệ tử đời 37 chịu ảnh hưởng của ngươi rất nhiều, cho dù không bái nhập môn hạ ngươi trở thành đệ tử thân truyền, cũng đều tính là nửa đệ tử. Ngươi tự xem rồi làm đi. Còn nữa, tuy hôm nay tu vi của ngươi tinh tiến rất nhiều, nhưng muốn trở thành một danh sư còn kém rất nhiều. Đừng kiêu ngạo tự mãn, đừng phụ kỳ vọng của chúng ta. Dứt lời, La Thanh buông tay Phương Khác ra. Phương Khác nhìn La Thanh, cung kính cong lưng hành lễ. La Thanh nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đưa tay vỗ vai oai ném lại một câu rồi quay người đi. Đi tìm Dư lão xem vết thương cho ngươi, đừng xử lý tùy tiện. Phương Khác nhìn cánh tay được Hách Liên Đồng băng bó vô cùng xinh đẹp còn thắt một cái nơ bướm. Hóa ra ngài nhìn lâu như thế chỉ đạt được một câu cuối cùng đó. Sau đó y lại nghĩ đến những gì La Thanh vừa nói, nhìn sang đám Vương Lạc Dương. Vương Lạc Dương nhẹ hành lễ với Phương Khác. Những người khác nhìn nhau một cái, Tiêu Cảnh bước tới một bước nói. Ngài bảo chúng tôi suy nghĩ tại sao muốn bái sư, chúng tôi đã nghĩ rồi. Con đường hay công pháp chúng tôi chọn, đều không giống nhau. Cuối cùng sẽ tu đạo gì, cũng vẫn chưa biết được. Ngài nói rất đúng, bái sư là để chúng tôi bớt đi đường vòng. Có một sư phụ tu luyện cùng công pháp tận tâm chỉ dẫn, đối với chúng tôi ích lợi rất lớn. Nhưng, con đường tu hành, đều là khác đường cùng đích. Nhất pháp thông tức vạn pháp thông, ngài tuy là kiếm tu, lẽ nào dựa vào tu vi của ngài còn không đủ để chỉ điểm chúng tôi sao? Lúc trước tuy chúng ta không phải quan hệ sư đồ, nhưng ngài cũng chỉ điểm chúng tôi không ít. Kiếm của Bình Cốt là ngài dạy. Lần trước lúc ta đi chạy đường cũng là ngài sửa lại. Còn nữa, sùng lễ, thuật pháp của nó không phải cũng là ngài thường xuyên uốn nắn sao? Huống chi, Tiêu Cảnh dùng ánh mắt nóng rực nhìn Phương Khác, giờ phút này. Những thứ đó đều không phải là lý do chúng tôi muốn bái sư. Chúng tôi không phải vì bái sư mới bái sư, mà vì muốn để ngài trở thành sư phụ của chúng tôi mới bái sư. Lần này, Lạc Dương thắng rồi, mọi người tâm phục khẩu phục. Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ bái sư, ít nhất hiện tại chúng tôi đều không muốn từ bỏ. Nói xong mấy người cung kính hành lễ rồi đi. Vương Lạc Dương nhíu mày, trên mặt mang mấy phần chán ghét nhẹ chập một tiếng. Ta đã biết cuối cùng sẽ là thế. Phương Khác cong mắt, cuối cùng lộ một nụ cười, đưa ta nhẹ gác lên vai thiếu niên trước mặt. Lần này Phương Khác bị thương không đơn giản. Lúc Dư lão dọn dẹp linh lực hỗn tạp tàn lưu trong kinh mạch, thấy Phương Khác cúi đầu, trên mặt đầy bình tĩnh như thể không hề cảm thấy đau đớn. Cánh tay lộ ra xương trắng cả run cũng không run. Chỉ có từ mồ hôi lạnh ở góc trán mới có thể nhìn ra lúc này y đang phải chịu đựng thống khổ. Dư lão không khỏi thầm tán thưởng một tiếng. Chẳng qua nếu ông biết lúc này Phương Khác còn có tâm trạng suy nghĩ chuyện khác, chỉ sợ sẽ càng thêm tán thưởng đi. Phương Khác rũ mắt, trong đầu đang suy nghĩ tin tức chân thông đưa về. Cái chết của Tín Hướng tất nhiên sẽ tạo nên xung đột giữa đám người Hộ Lạc và Trần Phủ, nhưng may là trong tay họ nắm giữ chứng cứ mấu chốt nhất. Nhưng chứng cứ này phải lấy ra lúc nào, ở đâu thì phải suy nghĩ một phen. Sau đó Phương Khác lại nghĩ đến, Thập Phương lấy cái chết của mình thúc đẩy tông môn, mà Nhất Nặc lại giết chết sư đệ của mình để thúc đẩy tông môn. Những người này vì đạt được mục đích của họ, đã không từ thủ đoạn đi đến bước này. Phương Khác cáo biệt Dư Lão, nhìn thấy một thiếu niên hơi mập cung kính đứng bên ngoài đình ở sườn núi, hiển nhiên là đặc biệt chờ ở đây. Thiếu niên đã cao hơn một khúc, dáng vẻ mập mạp đã không còn. Nó đứng ngoài đình, nhìn chằm chằm Phương Khác đi tới. Nó không hành lễ, trên mặt không có biểu cảm gì. Sự kháng cự của Dư Sùng Lễ với y luôn biết. Dư Sùng Lễ khác với những đứa khác, giữa nó và Tà An có tình cảm. Mà Tà An chết trong tay Oai Phương Khác đi tới, ngón tay nhẹ ma sát hộp vuông nhỏ trong tay. Trong hộp này đặt thương dược cực phẩm, vừa rồi Dư Lão còn mới đùa y hộp này là Dư Sùng Lễ đưa tới. Ngài có từng hối hận không? Dư Sùng Lễ rũ mắt, nhàn nhạt hỏi. Phương Khác bình thản nói, nếu đặt vào lúc này xử lý, ta có cách xử lý tốt hơn, nhưng ta chưa từng hối hận. Dư Sùng Lễ siết chặt tay, vẻ bình tĩnh trên mặt cuối cùng không thể duy trì. Nó lạnh lùng nhìn Phương Khác, phẫn hận vẫn luôn che giấu rất tốt cuối cùng đã lộ ra. Nó nhìn hộp vuông trong tay Phương Khác, âm thanh bén nhọn, lão nhân gia nhất định cho ngài biết, đây là hộp băng mộc ta tìm tới đúng không? Tất cả mọi người gần như đều cho rằng ta nên cao hứng tâm tình thỏa mãn lấy lòng ngài, kính phục ngài. Bày vẻ sư đồ tình thâm để làm người ghê tởm, thật quá đáng cười. Bây giờ ngài quả thật là một chiếc thuyền lớn, sau lưng còn có hai tu sĩ kỳ hợp thể bảo giá hộ thuyền cho ngài. Người muốn lên thuyền của ngài quá nhiều, tiếc rằng không phải ta. Ta vĩnh viễn sẽ không quên là ngài giết chết Tà An. Mắt Dư Sùng Lễ đỏ lên, nó gần như gầm lên, nếu có thể, ta thật muốn tự tay giết chết ngài. Phương Khác lặng lẽ nhìn nó, trên mặt không có không vui hay phẫn nộ gì. Dư Sùng Lễ cắn răng, trừng y, sau đó thở dốc vài cái, cuối cùng áp chế cảm xúc sắp bùng phát, nói từng chữ, ta đã bái nhập môn hạ Tà Lão. Dư Sùng Lễ đứng ngẩn người tại chỗ, thật lâu sau mới đưa tay đè lại mái tóc bị vò loạn. Nó bước mau lên lương đỉnh nhìn lên đường núi, nhưng sớm đã không còn bóng dáng Phương Khác. Dư Sùng Lễ cúi đầu, lát sau nó nhìn thật sâu vào nơi Phương Khác đã đi, xá dài sát đất. Sau đó không chút do dự đi lên núi, nó và các sư huynh đệ của nó đã chọn con đường hoàn toàn bất đồng. Có lẽ có một ngày, chúng sẽ đứng đối diện nhau, nhưng nó cũng sẽ không hối hận, tuyệt đối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, chi mệnh, sẽ không lo một mọi người đều biết. Sau thừa lễ quyền lực Côn Luân đã được trao đổi thực chất, người cầm quyền trẻ tuổi nhất lịch sử Côn Luân đã xuất hiện, mà các đệ tử đời 37 vừa đến tuổi đã lũ lượt lên chiến trường. Tu sĩ cả tu chân giới hoặc chủ động hoặc bị động tiến vào chiến trường. Cả năm nay phát sinh đủ chuyện lớn nhỏ không đếm xuể, trong đó có hai chuyện khiến người ta kinh ngạc nhất. Một là Như Thị Quán biến động, Nhất Nặc trưởng lão giết chết Tín Hướng ý đồ giá hoa cho Côn Luân bị bại lộ, còn bị Côn Luân vạch trần Nhất Nặc là mật thám của Thái Hành. Mọi người xôn xao không ngừng, trong đó thế nhưng còn dính đến chuyện Đào Hoa Sung diệt thôn, tông môn đại loạn. Hộ Lạc và Trần Phủ mượn cơ hội bình định nội loạn cổ sát tự, mà Lục Phương cố chống thân thể trọng thương, miễn cưỡng ổn định tông môn, không đến mức tan tác, chỉ là dù sao xuất sư vô danh, có không ít động tác nhỏ. Hay là Diệp Vu Thời dẫn binh từ đảo Mạc Tâm công đánh Thái Hành không kịp phòng bị liên tiếp mất 12 đảo. Thế của Diệp Vu Thời, không ai cản được. Trước đó, không ai nghĩ đến quân đội Thái Hành lại bại thảm như thế. Gần đây chiến sự thế nào? Lại bại rồi, Diệp Vu Thời dụng binh như thần, chiến tuyến đã đến ven biển. Đội quân trộn lẫn ba tộc đó ở trong tay Điền Thanh Quang và Diệp Vu Thời. Quả thật chênh lệch trời đất. Cho dù hàn không của Thái Hành so với Diệp Vu Thời chỉ sợ cũng kém một bậc. mấy từ cuối cùng được tu sĩ Hàm Hồ nói qua. Không biết Tả Khâu khi nào xuất quan. Nhóm đệ tử đời 37 Côn Luân đã lên chiến trường, thêm không ít chiến lực cho Côn Luân. Mà Thiên Sơn trước kia luôn hướng về Thái Hành, không hiểu sao đột nhiên chuyển biến thái độ. Không những không đối kháng Côn Luân, đối với tu sĩ Thái Hành ở nơi giáp danh của Thái Hành và Thiên Sơn cũng càng thêm bất hảo. Trong 2 tháng ngắn ngủi, đã phát sinh trên 100 lần đấu pháp. Đáng sợ nhất là quân đội Diệp Vu thời thống lĩnh, thế không thể cản. Mà Tả Khâu còn đang bế quan, Tiêu trưởng lão sau khi về phái cũng vì trọng thương mà bế quan không ra. Hướng gió của những môn phái khác và tản tu lập tức thay đổi. Hơn 2 năm trước, họ còn đang nghị luận Côn Luân có thể chống đỡ bao lâu dưới mãnh công của Thái Hành. Mà lúc này họ lại bắt đầu suy đoán không khí cạnh tranh của Thái Hành. Nhưng Thái Hành vẫn chưa dao động quân tâm như họ đã tưởng. Thái Hành vẫn là Thái Hành mấy năm trước, không chút rối loạn, nghiêm trang lại tràn đầy khí tức cuồng nhiệt. Họ chưa từng cho rằng Côn Luân có thể chân chính uy hiếp đến mình. Hàn không ngồi trên ghế bên của đại điện, chủ vị thì để trống. Kiếm hắn đặt ngang gối, ngón tay nhẹ gõ thân kiếm, mỗi lần gõ một cái, không khí trong điện càng đè ép khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Cuối cùng, ngón tay Hàn không dừng lại. Hắn đảo qua từng người, sau đó âm thanh vang lên trong điện trống trải. Bại liền 12 trận, các ngươi thật có mặt mũi. Trong điện không ai dám đáp, mồ hôi lạnh thấm ướt y phục họ. Hàn không đứng lên, nhàn nhạt nói, bại rồi ta có thể lý giải, chỉ là tại sao sau khi bại các ngươi còn sống. Lời vừa nói ra, mấy người dưới điện quỳ phịch xuống. Lãnh trưởng lão đứng một bên nói, đại nhân, ngài. Hàn không lạnh nhạt nói, ta đi gặp Diệp Vu Thời, đại nhân rất nhanh sẽ xuất quan thôi. Lãnh trưởng lão lập tức tinh thần đại chấn, vội nói, vậy ta mau công bố tin tức này xuống. Niềm vui thể hiện rõ trong ngôn từ. Ở chỗ khác, Chu Thức Vũ để trần nửa thân trên, tứ chi đặt bằng treo trên hình cụ. Do trường kỳ không thấy mặt trời nên làn da tái trắng, những đường vân màu đen phía trên đặc biệt đáng sợ, rõ ràng là bị dùng độc. Giang Trầm Chu buông xích trong tay, vang lên một chuỗi leng keng. Chu Thức Vũ bịch một tiếng ngã lên giường sắt. Giang Trầm Chu bước tới lấy ngân châm mảnh trên người Chu Thức Vũ xuống. Biểu tình trên mặt Chu Thức Vũ vẫn bình tĩnh, thậm chí là thản nhiên, dường như không hề đau đớn. Hắn chậm rãi mở mắt nhìn Giang Trầm Chu, vì độc tố xâm nhập, con ngươi hắn hơi đỏ. Ngươi xem, ngươi bị nhốt lâu như vậy, Côn Luân vậy mà không có một ai đến ứng cứu, lẽ nào ngươi không oán hận sao? Khóe môi Giang Trầm Chu mang theo ý cười, một tay nâng cằm Chu Thức Vũ tràn đầy ác ý nói. Ánh mắt hắn đảo qua người Chu Thức Vũ, đảo qua từng tấc da thịt. Chu Thức Vũ cuối cùng cũng nhíu mày, mà ngục tốt trong phòng sớm đã yên hơi lặng tiếng lui ra ngoài. Giang Trầm Chu vỗ tay lên mặt Chu Thức Vũ, dùng tư thế trêu cợt bâng quơ xẹt qua môi Chu Thức Vũ. Nhưng Chu Thức Vũ chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt không chút sóng gió. Dường như bất cứ chuyện gì cũng không cách nào khiến hắn cảm thấy sợ hãi hay lo lắng. Giang Trầm Chu tựa hồ bị chọc cười, thu tay nói, là một phế vật. Hiện nay ích lợi duy nhất để ngươi sống là mỗi ngày chọc cười cho ta. Đại nhân, Tiêu trưởng lão đến. Giang Trầm Chu nhướng mày, đáy mắt u quang lạnh lẽo. Tiêu Vân Giật hôm nay đã xuất quan rồi sao? Tiêu trưởng lão chỉ tên muốn gặp Chu Thức Vũ. Ngục tốt cong lưng nói, mời ông ta qua đi. Giang Trầm Chu tùy tiện nhặt y sam rách dưới đất ném lên người Chu Thức Vũ. Tiêu Vân Giật nhìn Giang Trầm Chu cung kính hành lễ với mình, trên dưới đánh giá một phen. Chính là người trẻ tuổi này, trong mấy năm nhanh chóng thượng vị, cải tạo địa lao Thái Hành thành một nơi nhân sĩ trong phái sợ hãi tránh không kịp, trở thành răng nanh cho Tả Khâu thống lĩnh cả Thái Hành. Tiêu Vân Giật gật đầu, nhìn sang Chu Thức Vũ. Ông không chút tỉ hiểm trực tiếp ngồi xuống cạnh giường sắt nói, phụ thân của ngươi, tự tay đưa ngươi đến Thái Hành, ngươi oán hận hắn không? Chu Thức Vũ rũ mắt, không có động tĩnh. Lời như thế ngay từ lúc bắt đầu có lẽ hắn còn có phản ứng, nhưng trải qua những lời nói thâm độc lần sau ác độc hơn lần trước của Giang Trầm Chu, loại lời nói này chỉ như mưa lất phất, không tạo được chút phản ứng nào. Tiêu Vân Giật không cho là đúng, chỉ là lại nói, Côn Luân được mệnh danh là sẽ không hy sinh, sẽ không từ bỏ bất cứ đệ tử nào. Kết quả lại không chút do dự đẩy ngươi ra, làm con cờ hy sinh. Giả dối cỡ đó, lẽ nào bọn họ không biết ngươi lên Thiên Sơn sẽ có kết quả thế nào sao? Họ biết, nhưng vẫn làm thế. Giang Trầm chu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng một bên, nghe những lời công kích vào lòng của Tiêu Vân Giật, không nói một lời. Tiêu Vân Giật và Giang Trầm Chu một trước một sau đi trong địa lao. Nhìn thấy những ánh mắt hận không thể nhào lên đánh chết Giang Trầm Chu, Tiêu Vân Giật nhướng mày. Kế sách là ngươi hiến ra. Vâng, ngươi mong muốn cái gì? Tiêu Vân Giật hỏi, ánh mắt ông khoan thai đặt lên người Giang Trầm Chu, nhìn thì rất nhẹ, thực chất rất nặng. Đúng, Giang Trầm Chu là tiểu nhân âm hiểm mọi người đều biết. Mọi người chỉ bị thủ đoạn tàn bạo của hắn hù dọa. Nhưng tại sao hắn muốn sử dụng thủ đoạn như thế? Vì danh, vì lợi hay vì quyền? Đan dược, linh bảo hay công pháp? Giang Trầm Chu trước giờ đều chưa từng biểu hiện ra mình yêu thích. Luận mỹ sắc, bên cạnh hắn không có một thị thiếp, cũng chưa từng ra vào nơi thanh sắc. Mà mặt khác, hắn không có bằng hữu, không kết giao đảng phái. Địa lao âm lành ẩm ướt là động phủ của hắn. Vì sự tàn bạo của hắn khiến tất cả mọi người bỏ qua mặt này. Một người, thế nhưng ngay cả một người qua lại thân mật cũng không có, một chút sở thích cũng không có. Lẽ nào không phải là lực tự khắc chế vô cùng đáng sợ sao? Như vậy không hợp lý. Phàm là người, đều phải có dục vọng. Khi một người thể hiện ra hắn vô dục vô cầu, vậy mong muốn của hắn luôn rất lớn. Mà khi một người có lực tự khắc chế đáng sợ như vậy, chuyện hắn muốn làm được nhất định vượt khỏi tưởng tượng của ngươi. Vậy thì Giang Trầm Chu mong muốn cái gì? Giang Trầm Chu dừng lại, nhìn Tiêu Vân Giật, khóe môi chậm rãi cong lên. Trong địa lao âm u, nụ cười của hắn lại có vẻ tuyệt mỹ phi thường. Hắn rất bình tĩnh nói, lẽ nào ngài không cảm thấy tiếng kêu gào và than khóc thống khổ này thực sự là vô cùng vui tai? Ngài thấy họ oán hận ta, thù hằn ta, muốn giết chết ta. Nhưng sự thật lại là bất luận bọn họ oán hận ta, thù hằn ta thế nào, mỗi ngày ta đều có thể vui vẻ phẩm trà thưởng thức tiếng kêu gào và thống khổ của họ. Bọn họ muốn giết ta, nhưng cuối cùng lại sống nhờ vào cơm thừa canh cặn ta bố trí cho họ. Thú vị biết bao. Tiêu Vân Giật dừng lại một chút, mới nói, ha. Giang Trầm Chu nhanh chóng thay đổi tiểu tình, thu lại nụ cười nói, đệ tử vọng ngôn rồi, không dám giấu trưởng lão, mong muốn của đệ tử chỉ có một chữ quyền mà thôi. Đệ tử vốn chẳng qua là một tiểu nhân vật, ai muốn giẫm đều có thể giẫm một cái. Mà hiện tại, bọn họ sẽ không nghĩ làm sao đến giẫm ta, mà ngàn vạn lần đừng bị ta giẫm. Có quyền rồi, liền có được tất cả. Nhưng sau khi nghe xong biểu tình Tiêu Vân Giật vẫn có chút bất thường. Lặp lại như thế, trong một tháng, Tiêu Vân Giật sẽ đến 7 lần. Người có địa vị như Tiêu Vân Giật, nếu tỏ thiện ý với ai, chỉ sợ cả tu tiên giới người có thể chống cự rất hiếm hoi. Huống chi Chu Thức Vũ còn đang ở trong điều kiện sinh tồn ác liệt như thế. Có lúc lời Tiêu Vân Giật nói thật khiến người động dung, ngay cả Giang Trầm Chu cũng đều cho rằng Chu Thức Vũ có lẽ đã dao động. Nhưng, hắn không có, đau lòng cũng thế, thế công nhu tình cũng thế. Chu Thức Vũ đều biểu hiện như không hề nghe thấy. Ban ngày, hắn chịu đựng hình phạt như làm theo thông lệ của Giang Trầm Chu, không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Mà buổi tối, hắn lại ôn nhu như thể có thể bao dung tất cả thế gian, truyền thụ công pháp, giảng thiên nam địa bắc, miêu tả mỹ cảnh Côn Luân, thế giới trong sách cho các đệ tử trong lao. Hôm nay Giang Trầm Chu ngồi bên giường Chu Thức Vũ, không biết vì sao đột nhiên hỏi một câu, sợ chết sao? Chu Thức Vũ ngước mắt lên nhìn Giang Trầm Chu, thế nhưng cũng mở miệng trả lời, nếu sợ chết thì có thể không cần chết sao? Giang Trầm Chu cong khóe môi, sau đó lại hóa thành cười lạnh, bắt đầu từ ngày mai đổi người đến chơi với ngươi, ngươi nên cảm thấy may mắn. Chẳng qua tin tốt luôn đi kèm với tin xấu, ngày mai những hài tử đó sẽ bị phân ra đưa lên chiến trường. Người Côn Luân tự tàn sát nhau, ngươi nói có phải là rất thú vị không? Trò hay sắp mở màn rồi. Ánh mắt Chu Thức Vũ lập tức biến đổi, như một thanh lợi kiếm đâm vào Giang Trầm Chu.